Đại Boss Vương Phi, chương 15, cáo trạng gạch dưới lụy tình, góc truyện audio.com. Hoàng cung bẩm hoàng thượng, tối qua có người đột nhập vào tể phụ đập phá làm tan hoang một vùng, thỉnh xin bệ hạ cho truy tìm tội phạm, tể tướng quỳ trước đại điện bẩm báo. Được, ta sẽ cho lệnh truy lùng. Hoàng thượng thờ ơ đáp, tạ chủ long ân. Tể tướng không giấu nổi vẻ mặt bất mãng vì độ thờ ơ mà lui xuống. Bãi triều, tiếng công công the the phát lên. Bao năm nay, tể tướng kéo bè kéo cánh để mưu đồ tạo phản. Không phải hoàng thượng hắn không biết, chỉ là không có chứng cớ buộc tội mà thôi. Nay hậu viên là nơi hắn cất giữ châu báu bị nổ cũng như hủy hết hai ba tiền của hắn, làm sao mà không bực cho được chứ? Để xem, không có tiền rồi ông có kéo bè kéo cánh được hay không? Chính vì thế, khi tể tướng báo hậu viên ông bị nổ thì hoàng thượng hết sức vui mừng. Nhưng hắn đang thắc mắc không biết ai có uy lực lớn như vậy. Một đêm mà có thể làm một, hai phủ tể tướng tiêu điều. Thật lợi hại, nhưng rất có nguy cơ với hắn. Phải nhờ V. Phong điều tra mới được. Thư phòng, huynh bảo đệ đến đây có gì không? V. Phong hỏi, à, huynh muốn nhờ đệ điều tra ai là người đứng sau vụ nổ ở tể phủ. Đệ cũng bi cây, nếu lỡ đó là phe, đối địch thì tiêu ấy. Hoàng thượng bảo, vu ương phi của đệ ấy. V. Phong nhàn nhạt trả lời, cái gì? Hoàng thượng chố mắt, hôm qua đệ cùng nàng đến phá phủ mà ép đệ không bi cây được. V. Phong giải thích. Sao Thiên Nhi làm vậy? Hoàng thượng hỏi, nghe nàng ấy nói là tể tướng thuê người giết thừa tướng thì phải. V. Phong tiếp, ô, hèn chi bị trả báo, hắc hắc, vậy đệ về đây. V. Phong quay đi, Thiên Nhi thật lợi hại, có thể nổ tan hậu viện của tể tướng quả không bình thường. May thay cô ấy là người cùng phe, nếu không chắc sẽ rất nguy hiểm. Lãnh Thịnh Quốc, phủ thái tử, ca, ân thái tử đang ngồi ở thư phòng. Từ ngày hắn về nước, hắn không thể nào quên hình ảnh của ca Thiên. Người con gái đầu tiên đi sâu vào tâm hồn hắn, thống trị trái tim hắn. Hình ảnh nữ nhân tranh y cất tiếng hát trong trẻo, êm dịu. Ngón tay thoăn thoắt trên dây đàn, gương mặt khuynh quốc khuynh thành làm người ta xao xuyến. Chỉ là cái nhấc tay thôi cũng làm người ta chú ý, tất cả các sự xinh đẹp của con gái đều đặt trên người nàng. Hắn quyết định sẽ giành nàng cho bằng được, quyết định là thế. Hắn sẽ đem nàng trở thành người của hắn, người đầu tiên cũng là người cuối cùng của cuộc đời hắn. Khách chương.